Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 302, bắt. Không có khả năng, không có khả năng, Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vỗ mặt đất, chính là hướng bên này tấn công mạnh mà đến, trên người lôi điện thần văn triệt để bạo phát ra, lập tức tất cả thần văn đều được thả ra gông xiềng. Tất cả lôi điện chi lực hội tụ thành một đạo thô to lôi quang. Hướng bên này xuyên qua mà đến. Một đầu cự đại lôi long mở ra miệng lớn. Liền ngay cả Diệp Thanh Tuyền đều cùng nhau nuốt xuống. Kinh khủng lôi điện chi lực. Coi như bên trên linh tộc chấp sự đứng xa xa. Đều cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Hướng Dịch Thiên Vân bên kia oanh kích mà dưới. Thánh nữ đại nhân. Bọn hắn đều kinh hô một tiếng, nhưng không dám chút nào tới gần. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là lấy lực lượng của bọn hắn. Liền xem như tới gần đều là một con đường chết. Dạng này còn thế nào hỗ trợ? Chết hết cho ta đi. Lôi Vân khắp khuôn mặt là dữ tợn. Nhìn lấy bị lôi quang bao phủ Dịch Thiên Vân, bọn hắn tràn đầy cười lạnh. Liền xem như Diệp Thanh Tuyền bị đánh chết rồi. Đều không có cái gì thương tiếc cảm giác. Đối với hắn mà nói, cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Chỉ cần cùng mình đối nghịch, cái kia đó là một con đường chết. Chỉ là sau một lát, cái này lôi quang cấp tốc liền biến mất, đều bị thu nhập cái này thiên lôi thần châu bên trong. Thu vào hắn tầm mắt, chính là Dịch Thiên Vân cái kia trào phúng biểu lộ. Ta đều nói qua, cái này một chút tác dụng đều không có. Nếu là ngươi cái này thiên lôi mạnh cái gấp mấy chục lần. Ta ngược lại thật ra không có cách. Nhưng thật đáng tiếc, uy lực thật sự là quá kém điểm. Hai người bọn hắn một chút sự tình đều không có. Đập tới thiên lôi đều bị hấp thu hết. Không có chút nào thưa. Cái này kinh khủng thiên lôi thần châu hiệu quả. Để bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, khủng bố như vậy hiệu quả, không phải là đạt tới thanh khí cấp bậc tồn tại đi. Cái này, Lôi Vân đều thấy sợ ngây người, vốn cho rằng nhìn thấy chính là lượng bộ thi thể, ai biết nhìn thấy lại là lông tóc không hao tổn hai người. Mình thả ra ngoài sở hữu lôi điện chi lực, đều bị rút khô. Hắn trên người bây giờ lôi điện thần văn bên trong lôi điện chi lực đều đã thả ra ngoài, đã không có cái gì công kích có thể bạo phát, nhiều nhất đúng vậy bình thường công kích, trừ cái đó ra còn có lôi điện công kích, nhưng mạnh nhất lôi điện chi lực đều thả ra ngoài, bình thường công kích có thể nào đối Dịch Thiên Vân hữu hiệu? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này một quyền đập tới, toàn bộ thân thể đều bành trướng một vòng lớn, cuồng bạo quyền đầu hung hăng hướng bên này đập xuống, lôi điện chi lực đều ở trên người hắn còn quấn. Sau quyền đầu, ta thích, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Tuyền cho đẩy đi ra, đi theo vung mạnh lên một quyền, đối diện Lôi Vân quyền đập đi lên. Những người khác đều là biến sắc, trong đó những cái kia linh tộc chấp sự vội vàng ở bên cạnh hô lên, chớ cùng so với hắn quyền đầu, lực lượng của hắn rất mạnh. Lời nói chưa dứt, hai người bọn hắn quyền đầu liền đã đụng vào nhau. Đông một tiếng, Lôi Vân bị nện bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đại thụ bên trên, toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo rơi mất. Rất rõ ràng tại một quyền này phía dưới, Lôi Vân lực lượng so Dịch Thiên Vân phải yếu hơn một mảng lớn. Hoàn toàn là bị miểu sát hàng, mọi người nhất thời trầm mặc, bọn hắn cũng tốt bụng đi nhắc nhở. Hiện tại mới phát hiện căn bản không cần nhắc nhở, Dịch Thiên Vân lúc đầu lực lượng đồng dạng đầy đủ bá đạo. Không cần cái này thiên lôi thần châu, như cũ có thể áp về cái này Lôi Vân. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm, một thanh liền xông tới, Lôi Vân đều không có đứng lên lúc, cũng đã là một cú đạp nặng nề đá vào đan điền của hắn bên trên.